Chương 4. 512 già mà không đứng đắn, hắn mặt già bên trên lập tức tách ra hoa cúc đồng dạng mỉm cười. Hai tử, muốn không ta sẽ suốt đời sở học đều chuyển thụ cho ngươi, dạng này ta lại đi chết cũng coi là không tiếc nuối. A Phi, ngươi mơ tưởng chết tại phía trước ta, ngươi xéo đi, mau mau cút, ngươi mới cút, không cho phép ngươi chết tại phía trước ta. Kia tiếp tục cực chờ một chút, hai vị tiền bối, tiền bối, tiền bối hài xoa, hai người này cộng lại đoán chừng phải có 1000 nở tuổi, đi này làm sao còn cùng lão ngoan đồng, vừa gặp thấy liền chó cắn chó đâu. Đoạn Nguyệt bất đắc dĩ ngăn cách hai bọn họ, một giây sau lại nhịn không được bị thối được rút lui một bước. Mạc Liên nhịn không được kéo ra khỏe miệng, yên lặng về sau xê dịch nửa bước. Không phải hắn ghét bỏ hai vị tiền bối, thực sự là quá thúi, so với ngày đó tại Bắc Vọng Đại Xâm Lâm trong gặp phải con quái ngư kia được rồi, cả hai không kém bao nhiêu, không sai biệt lắm thối. Hai vị tiền bối, dư A theo các ngươi phía trước lời giải thích, là truy sát cửu gia đến đây. Kia cửu gia giết hết về sau, hai người các ngươi như thế nào lại, sẽ Đoạn Nguyệt chỉ hai người bẩn thối không chịu nổi thân thể. Hơn nữa Trần Kỳ tiền bối phía trước, gân mạch hiển nhiên đứt từng khúc, lúc này làm sao lại như vậy tiểu tử, rất hiếu kỳ. A Trần Kỳ cười ha hả xích lại gần Mạc Liên. Người sau liên tục lui ra phía sau mấy bước, lắc lắc đầu nói, vãn bối cũng không hiếu kỳ. Đoạn Nguyệt đi này dày vò, trời đều sắp sáng, được nhanh đi về, cô vợ nhỏ đang ở nhà trong chờ đợi mình đâu. Hắn cũng không nên cùng thun thủn lão đầu nhi ở đây nghèo pha trộn. Đoạn Nguyệt lập tức liền đi theo. Hắn cũng cảm thấy, cùng với bị hai cái này kỳ quái lao đầu để mắt tới, chẳng bằng tranh thủ thời gian cùng Mạc Liên cùng một chỗ rời đi. Trần tiền bối, đã nơi đây cũng không phải là tiền bối chỗ ở, vậy liền thuộc về vãn bối sở hữu. Mạc Liên đối Hồi Phong mấy người phất phất tay nói, ngươi tìm một số người, đem bên trong phế phẩm thứ gì đều ném đi, lại lần nữa sửa chữa lại một lần, tạm thời ngốc một hồi. Đúng. Hồi Phong điểm điểm đầu, lập tức lại yên lặng nhìn thái tử một chút. Thái tử điện hạ ngay trước này hai kỳ quái lao đầu trước mặt, liền chiếm mảnh này Bắc Vọng Cốc chỗ ở, đây cũng quá tâm đã lớn một ít. Dù sao này hai vị tiền bối, thu vi cao thâm mặt chắc. Bất quá này hai lão đầu kỳ cũng là kỳ, nghe được thái tử nói như vậy, QNZ không phản bác tức giận, cũng là coi là thật đối này ở chỗ không có nửa điểm hứng thú giống như. Tiểu tử, ngươi suy tính được thế nào? Trần Kỳ cùng Lộ Tranh đồng thời đuổi kịp Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt hai người. Đuổi lấy Bo Nờ Hà Nờ hỏi, cái gì cân nhở ảo cờ thế nào? Hai người liếc nhau, vội vàng tông cửa xông ra, một phút cũng không nguyện ý cùng này hai kỳ quái lao đầu nhiều ở lại. Nói đùa cái gì đâu, quái lạ nói đến bái sư. Hai cái giả mà không đứng đắn ra hỏa này, hai không biết từ chỗ nào xuất hiện lao đầu nhi, nào có dạng này tùy tiện nửa đường nhận đồ đệ đại gia lại không quen, bằng cái gì vừa thấy mặt liền để nhận sư phụ không có nhận hay không? Kiên quyết không nhận. Hai người thân pháp tốc độ cực nhanh, một đen một trắng còn như phích lịch thiểm điện, nháy mắt liền rời đi Bắc Vọng Cốc. Ra cốc không bao lâu, Mạc Liên liền triệu ra Tiểu Thất, Đoạn Nguyệt ngay cả vội vàng đi theo cùng một chỗ nhảy lên. Tiểu Thất hóa thành kim long phi thăng, mang theo hai người hùng hùng hổ hổ cấp tốc vô cùng chạy về Hoàng gia học viện. Lúc này sắc trời đã tảng sáng. Hai người chân trước vừa dẫm vào Đông Lâm huyện cửa chính, liền nghe được một cái giòn tan thanh âm. Bên hai bờ bất mãn vang lên, tốt khuya khoắt lén lút chạy ra ngoài chơi, không mang kiểu kiểu hai người chỉ cảm thấy cái hót rét cam cam, quay đầu nhìn lên.